Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 484, thần bí khách tới trưởng bầu trời. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hừ, khác nghĩ đến đám các ngươi xử trá, liền có thể thoát khỏi trong tay ta lòng bàn tay. Nếu có thể nhanh chóng như vậy độ, đem bốn tôn ma đế hình bóng lấy đi, nghĩ đến, các ngươi cũng trốn không được xa. Vương Dương Minh giận dữ nhìn kia nhân giới đại lục bên ngoài không trung, cắn răng nghiến lợi nói, hắn tức giận, không đơn thuần là tới tay Đào Phạm chạy trốn, mà là vốn là hắn thật sự bố trí bát đại kim cương cùng hơn 10 vị thiên thần cảnh thiên giới. Trưởng lão lại không có dựa theo hắn chỉ thị, sau đó chạy tới, cái này làm cho hắn cái này ở trước mặt thượng thương khoe khoang khoác lác đại quân sư. Có chút thở hổn hển, tại nguyên bổn trong kế hoạch, là thông thiên giáo giáo chủ Bạch Trạch cùng kia ma giới chi chủ tạm thời dẫn mấy trăm tử sắc thiên tướng, cùng ma giới mọi người, trước ổn định Trần Trường Hà, mà hắn dẫn mọi người trực tiếp tập nã từ thiên cơ trong kính phát hiện Tuệ Minh cùng Đông Phương Nhược Linh. Sau đó hai cổ đội ngũ hợp hai thành một, trực tiếp đem Trần Trường Hà xóa bỏ ở nhân giới. Sau đó do hắn bên trên thiên giới Cửu Tiêu cung báo tin mừng. Cứ như vậy, vừa dựa theo thượng thương mưu đồ, trừ đi đại họa tâm phúc Trần Trường Hà, lại bắt được ma giới tội châu thánh nữ Đông Phương Nhược Linh. Còn chiếm được thượng thương yêu thích họa linh đan, có thể nói nhất cử tam đắc, nhưng là, khiến cho hắn bách tư bất đắc kỳ giải là, vốn là thiên y vô phùng kế hoạch, lại bị hoàn toàn đánh loạn, không những tự đội ngũ chưa từng xuất hiện, hại chính mình ném Đào Phạm. Hơn nữa, theo hắn cảm ứng, kia ngoài ngàn dặm trong cao không, Trần Trường Hà khí tức, lại cũng vô hình biến mất rồi. Cái này làm cho hắn cái này thiên giới đệ nhất mưu sĩ nhất thời có chút tay chân luống cuống. Chuyện này, thượng thương đã khổ khổ tìm cách vài chục năm. Nếu như bị hắn cứ như vậy làm cho đập, kia thượng thương còn không trực tiếp lột chính mình ra mới là lạ. Hắn vốn là đỏ thắm gương mặt, giờ phút này lại hoàn toàn trắng bệch, mà kia quanh thân thần hỏa, cũng là tất cả đều tát. Cả người phảng phất như là xì hơi quả banh ra, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Hừ, trước bất kể nhiều như vậy, bắt người quan trọng hơn. Hắn hung hăng cắn răng một cái, thân hình động một cái, định hướng Tiểu Tuệ Minh đám người phương hướng rời đi đuổi theo. Bỗng nhiên, hắn cảm giác bốn phía không trung, một mảnh sành sạch, giống như toàn bộ thiên địa đều là một khối to lớn thả lỏng cao su, mà chính mình phảng phất như là kia hổ phách bên trong con nhện một dạng căn bản là không nhúc nhích được phân hào. Ai, là ai xen vào việc của người khác? Nói cho ngươi biết, ta nhưng là thiên giới Cửu Tiêu cung Vương Dương Minh. Nếu như các hạ cố ý làm bậy, hậu quả cũng không phải là ngươi có thể chịu đựng nổi. Hắn không biết sao, lại quanh thân phát lạnh, cảm thấy một tia lạnh lẻo thấu xương. Loại cảm giác này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi. Là ai cho ngươi như vậy vô cùng lo lắng đụng đến ta mầm mống? Trong thiên địa vẫn trống rỗng, nhưng là một đạo như hoàng trung đại lữ thanh âm, nhưng là chậm rãi bồng bềnh mờ, khiến cho trên thân thể của hắn dùng mình đột nhiên tăng lên. Giống như sau đó một khắc, sẽ trực tiếp bị đông cứng thành một cái đóng băng đống. Chuyện này, chấm ngoặc kép, hắn là người thông minh, giờ phút này cũng là minh bạch. Nếu muốn mạng sống, thì nhất định phải nói thật. Nếu không, cái này không biết là đến từ phương nào đại năng, sẽ để cho hắn ở trong chốc lát, trực tiếp thân tử đạo tiêu, mà liền cặn bã cũng sẽ không lưu lại một viên. Đại tiên tha mạng, ta nói hết, chấm ngoặc kép, hắn vội vàng hướng thanh âm ấy vang lên địa phương. Thanh âm run rẩy nói, Sau đó, sẽ đem mọi chuyện ngọn nguồn cũng nói thẳng ra, lúc này mới khó khăn lắm buông xuống viên kia treo tâm. Thật là nghịch ngợm, nghe hắn nói xong, hồi lâu, kia trong cao không, lại truyền tới một đạo rất là bất đắc dĩ trách tiếng. Phảng phất như là đang đối với chính mình nhi tử, hận thiết bất thành cương nổi giận. Nghe, ngươi lập tức cút về, nói cho ta biết vậy không thành khí đồ nhi, đầy đủ mọi thứ, cũng dựa theo ta cho Mộng Trúc cháu gái an bài tiến hành. Nếu như còn như vậy nghịch ngợm, cẩn thận ta trực tiếp phê hắn thượng thương vị. Nghe rõ chưa? Trong cao không, thanh âm tiếp tục vang lên, khiến cho kia mấy trăm dặm không gian cũng hơi nổi lên tầng tầng gợn sóng, vô cùng mịn màng. À, ngươi là chấm ngoặc kép, trong ngày thường tại thiên giới ngông cường vương mệnh chi đồ Vương Dương Minh. Nghe được kia thật lớn thanh âm lúc, lại cả người cũng trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Liền tên đối phương cũng không dám tùy tiện kêu lên. Nghiệt xúc, cho ngươi mấy ngàn năm tuổi thọ, chính là cho ngươi nhìn cho thật kỹ thiên vũ, mà ngươi ngược lại tốt, sạch nghĩ ý xấu. Nếu như không phải là ta cho sớm phát hiện, các ngươi liền hư rồi đại sự của ta rồi. Kia trong cao không, vẫn là trống rỗng, không có chút nào bóng người. Nhưng là, kia trên bầu trời, lại từ từ hiện ra từng cái sáng loáng cự đại tinh thần. Ở thanh âm ấy vang lên lúc, trực tiếp bao phủ toàn bộ ngàn dặm bên trong, rất là rực rỡ tươi đẹp chói mắt, đúng như đổi nhân gian. Vâng dạ dạ, phải dạ, sai lầm nhỏ rồi, mời đại nhân trách phạt. Chấm ngoặc kép, giờ phút này Vương Dương Minh, phảng phất như là tam hồn ném hai hồn, một bên gà mổ thóc như vậy vội vàng gật đầu, một bên không khỏi âm thầm lau mồ hôi. Nhưng là, viên kia viên đậu đại hãn châu, còn không nghe sai sử như vậy đi xuống, căn bản là không dừng được. Niệm tình ngươi là sơ phạm, ta tạm tha rồi ngươi lần này, cút đi. Cùng lúc đó, chỉ thấy kia trong cao không, một mảnh phiên quyển đám mây, trực tiếp bọc lại Vương Dương Minh. Lại sau đó, hắn theo kia đám mây trực tiếp phá không đi, không thấy bóng dáng, mà kia ở khác hai khối trong không gian bát đại kim cương cùng thông thiên giáo chủ Bạch Trạch thật. Sự xuất lĩnh đội ngũ cũng là chậm rãi bị lưỡng đảo từ cái này đại tinh bên trong bồng bềnh mà xuất vân thải thật sự hoàn toàn bao phủ, sau đó bị ném trở về thiên giới, không có một chút tung tích, giống như bọn họ căn bản không có ở nhân giới đại lục xuất hiện qua. Mộng Trúc cháu gái, thay ta coi chừng chúng ta mầm mống, đợi thiên giới đan thanh cuộc so tài hoàn thành viên mãn lúc, chính là chúng ta được mùa ngày rồi. Đến thời điểm này mịt mờ thương vũ sẽ thấy cũng trói không được chúng ta. Mà thiên giới bầu trời cũng có một đảo rất là thật lớn thanh âm chậm rãi vang lên, chấn động mỗi cái khu vực, một mảnh run rẩy kịch liệt, thiên hà chảy ngược, cỏ cây hoàng lại lục, xanh biếc lại hoàng, cấp tốc biến ảo. Bá bá xin yên tâm, chuyện hôm nay là một cái ngoài ý muốn, cháu gái ta đang bế quan tu luyện, không có phát hiện, sau này bảo đảm sẽ không xuất hiện tình huống như vậy rồi. Chấm ngoặc kép, ở đó Thanh Giao cung bên trong, một đạo phượng quan khăn quàng vai, Chu Ngọc Huy Hoàng dịu dàng bóng người, ôm quyền khom người, ngắm nhìn bầu trời, lời thề son sắt, cao giọng nói, được, ta tin ngươi, còn nữa. Kia Trần Trường Hà cùng Đông Phương Nhược Linh cũng tạm thời không nên đi động đến bọn hắn, đến thời điểm còn phải mượn bọn họ tay, là kế hoạch chúng ta liếm gạch thêm miếng ngói đây. Ừ, cháu gái biết, Mộng Trúc lần nữa dập đầu, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Kia thần bí nhân nghe được nàng tỏ thái độ sau đó, phảng phất rất là hài lòng, chỉ thấy gió mát nổi lên. Trong cao không từng cái cự đại tinh thần đều bắt đầu chậm rãi chuyển động, sau đó dần dần hoàn toàn giấu, trực tiếp biến mất ở rồi mịt mờ thương vũ bên trong rồi.